Ngạo Thế Đan Thần, chương 3413, ông ngoại lo lắng. Góc truyện audio.com, GT, Thiên Ngạo Hoàng hậu đối mặt vừa nãy loại kia động tĩnh, trong lúc nhất thời mất đi chấn định, dẫn đến nàng tiết lộ ra một tia lực lượng không gian, Trầm Tường liền cảm giác này một tia không gian rung động, trực tiếp thuấn di đến Thiên Ngạo Hoàng hậu vị trí không gian vị trí, sau đó mạnh mẽ mở ra không gian, đem Thiên Ngạo Hoàng hậu cho bắt được đi ra. Nếu không là hắn hòa vào sát phạt tà long lực lượng, chỉ sợ hắn cũng không đủ sức mạnh thôi phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng không gian. Thiên Ngạo Hoàng hậu cảm giác được tóc bị kéo lấy, sau đó, thân thể nhất thời bùng nổ ra một luồng màu đen kinh khí. Trầm Tường đại lực một cái tát mạnh mẽ đánh vào Thiên Ngạo Hoàng hậu trên gương mặt, đem nàng trên mặt xa đánh thành cho bụi. Thiên Ngạo Hoàng hậu phấn bạch mặt cũng bị Trầm Tường vô tình đánh cho biến hình. À, Thiên Ngạo Hoàng hậu điên cuồng kêu to lên, cao cao tại thượng nàng, lại bị người như vậy mạnh mẽ giật một cái tát. Xa xa người cũng nhìn thấy Thiên Ngạo Hoàng hậu tại này Thiên Ngạo đế cung địa vị người nào không biết. Thiên Ngạo Hoàng hậu phụ thân là quốc trưởng, là cái luyện đan sư thực lực mạnh mẽ, mặc dù là Thiên Ngạo thần đế cũng phải xem quốc trưởng sắc mặt, địa vị tôn quý như thế nữ nhân, lại bị người dã man như thế hành hung, hơn nữa còn là làm mất mặt. Người không phải rất yêu thích ngược đãi người sao? Hiện tại ta liền cẩn thận ngược đãi ngươi một hồi. Trầm Tường nói xong, bàn tay ngưng tụ lôi hỏa chấn đãng chú văn lực lượng, mạnh mẽ đánh về Thiên Ngạo Hoàng hậu một mặt khác mặt. Ầm ầm, chính đang ngưng xúc sức mạnh phản kích Thiên Ngạo Hoàng hậu, trong cơ thể nguồn sức mạnh kia bị một tát này đánh cho tán loạn, nội tâm của nàng phẫn nộ khuất nhục đến cực điểm, nàng nhưng là Thiên Ngạo đế cung hoàng hậu, phụ thân quốc trưởng, phu quân là thần đế, nàng cảm giác mình bất quá là ngược đãi hai cái nha đầu, dĩ nhiên liền gây nên Trầm Tường như vậy sự phẫn nộ. Đùng đùng, sau đó Trầm Tường cặp kia bàn tay bằng thịt không ngừng mà đánh vào Thiên Ngạo Hoàng hậu trên mặt, mấy trong nháy mắt liền đem nàng mặt đánh cho hoàn toàn thay đổi. Ngươi cũng hiểu được lực lượng không gian, này quá tốt rồi. Trầm Tường một tiếng cười gằn, nắm lấy Thiên Ngạo Hoàng hậu đầu, vận chuyển thôn phệ ma công, thôn phệ Thiên Ngạo Hoàng hậu không gian thánh hồn. À, Thiên Ngạo Hoàng hậu phi thường rõ ràng cảm giác được nàng cái kia quý giá nhất không gian thánh hồn chính đang một chút bị lôi kéo hạ xuống, chính một chút rời xa nàng thần hài. Dừng tay, xa không chuyển đến một trận gầm lên, một luồng uy thế kéo tới. Chà, ngươi đến rồi, nhưng cũng không cái gì dùng. Trầm Tường ha ha cười lớn một tiếng, sau đó liền như thế cầm lấy Thiên Ngạo Hoàng hậu đầu, một bên thôn phệ nàng không gian thánh hồn, một bên triển khai thuấn di rời xa nơi đây. Cái kia quốc trượng nhưng là mang đến vài cái ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong cường giả, Trầm Tường lúc này cũng đã là mạnh mẽ nghiền ép trong cơ thể tiềm lực, có thể bắt Thiên Ngạo Hoàng hậu cũng đã phi thường gian nan. Lại đối phó mấy cái ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong thì càng thêm khó khăn. Trầm Tường rất nhanh sẽ hoàn thành thôn phệ, hắn được Thiên Ngạo Hoàng hậu không gian thánh hồn, sau đó hắn dùng cực cường sức mạnh đem một luồng lôi hỏa chấn đãng lực lượng đánh vào Thiên Ngạo Hoàng hậu thần hải bên trong, đem triệt để phá hủy. Góc truyện audio.com. Trầm Tường cùng sát phạt tà long dung hợp, có thể phi hành ở trên trời bên trong, rất nhanh sẽ bỏ qua quốc trưởng mấy người kia, mà Thiên Ngạo Hoàng hậu thân thể đã bị hắn bỏ vào trên đường. Cái kia quốc trưởng tìm tới Thiên Ngạo Hoàng hậu thân thể lúc ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên một tiếng, Thiên Ngạo Hoàng hậu không có chết nhưng cũng so chết còn thống khổ, tu vi của nàng bị phế, quý giá nhất không gian thánh hồn cũng bị Trầm Tường thôn phệ. Thiên Ngạo Hoàng hậu lúc này chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi, nội tâm của nàng tuy rằng tràn ngập phẫn nộ, nhưng càng nhiều là hoảng sợ cùng hối hận, nàng biết tất cả những thứ này đều là bởi vì Trầm Tường nhìn thấy Chu Chi Họa cùng Chu Chi Di bị nàng ngược đãi sau đó phát sinh. Chính là bởi vì Trầm Tường sự phẫn nộ, đem Trầm Tường trong cơ thể tiềm lực toàn bộ nghiền ép đi ra triệt để đem nàng đánh bại. Trầm Tường phi hành trên không trung, trên người vảy rồng hắc giáp một chút tiêu tan, cái kia cỗ khí sát phạt dần dần dẫn vào xích hỏa thần long bên trong, hắn cũng không biết lúc nào này sát phạt tà long sẽ xuất hiện lần nữa, nói chung này không phải hắn có thể khống chế, hay là chỉ có cực đoan sự phẫn nộ mới có thể làm cho sát phạt tà long thức tỉnh. Nếu là thật có thể, hắn cũng không hy vọng sẽ có cái gì phẫn nộ đem hắn làm tức giận, bởi vì cái kia cũng không phải chuyện tốt, lại như bây giờ Chu Chi Họa cùng Chu Chi Di đều chịu đủ các loại cực hình dằn vặt mới làm hắn đột tức giận như thế. Trầm Tường trốn tại trong một vùng núi, lần này hắn tuy rằng thả ra vượt qua sức mạnh của bản thân, nhưng đối với thân thể của hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cũng chỉ là để hắn cảm thấy rất buồn tẻ mà thôi. Lần trước hắn dung hợp lục đạo thần kính những sáng đạo đó chú văn thời điểm mới là thống khổ nhất, lần này hắn nguyên bản cũng muốn đem chính mình cảm ngộ sáng đạo chú văn hòa vào thân thể của chính mình, nhưng cũng làm sao đều không làm được, nếu như có thể cùng dung hợp lục đạo thần kính như vậy, sức mạnh của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Lục đạo thần kính bên trong có hoàn chỉnh sáng đạo chú văn, hơn nữa những sáng đạo đó chú văn đều là trải qua sắp xếp dung hợp, xuất hiện tại thân thể của ta bên trong liền có thể hấp thu của ta năng lượng bạo phát, hiện tại chính ta nắm giữ sáng đạo chú văn thật rất ít, căn bản không làm được loại trình độ đó. Trầm Tường hơi hít một hơi, để cái kia thôn phệ đến không gian thánh hồn cùng hắn tự thân không gian thánh hồn dung hợp lại cùng nhau, điều này có thể tăng cường hắn lực lượng không gian. Trầm Tường thả ra lĩnh vực thời gian, gia tốc chính mình khôi phục. Ngày thứ hai sau, hắn khôi phục lại đỉnh phong, lúc này hắn cũng đã bước vào ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ, ở chỗ này cũng coi như là rất mạnh tồn tại. Chi Cầm, mẫu thân của các ngươi ở nơi nào? Ta mang bọn ngươi đi tìm nàng, sau đó các ngươi theo nàng là được, không muốn về Thiên Ngạo Đế Cung. Chu Chi Cầm các nàng ngũ tỷ muội cũng biết Trầm Tường ngày hôm qua làm cái gì, các nàng hồi tưởng lại vẫn như cũ cảm thấy chấn động, Trầm Tường thực lực như vậy, lại đánh bại Thiên Ngạo Hoàng Hậu. Chu Chi Cầm nói cho Trầm Tường, mẫu thân của các nàng ở nơi nào, Trầm Tường lập tức để xích hỏa thần long hòa vào thân thể của chính mình, sau đó phi hành trên không trung. Góc truyện audio.com Hắn hiện tại sử dụng lực lượng không gian muốn càng thêm mạnh, chỉ có điều tiêu hao cũng rất lớn, cũng không bằng phi hành ở trên không như vậy nhanh. Chu Chi Cầm mẫu thân của các nàng ở tại một cái u tĩnh bên trong thung lũng, có người nói ở đây còn có Chu Chi Cầm ông ngoại cùng bà ngoại. Trầm Tường ở phía xa nhìn thấy thung lũng sau đó, cũng yên tâm không ít, hắn có chút bận tâm cái kia quốc trưởng sẽ tìm được nơi này đến. Nhưng mà, ngay ở hắn đáp xuống đất diện thời điểm, liền cảm ứng được ba cỗ khí thức từ bên trong thung lũng trào ra, chỉ thấy một ông già cùng một tên lão phụ tại phía trước nhất mà ở phía sau nhưng là một người trung niên mỹ phụ, lớn lên cùng Chu Chi Kỳ các nàng có chút tương tự. Trầm Tường vội vàng đem Chu Chi Cầm các nàng ngũ tỷ muội thả ra, điều này có thể để hắn không cần nhiều giải thích cái gì. Trung niên mỹ phụ kia nhìn thấy Chu Chi Cầm các nàng năm cái, lập tức xông lại, trong mắt cũng tràn đầy nước mắt, nàng tựa hồ đã biết rồi một ít cái gì. Người lão già kia cũng chính là Chu Chi Cầm ông ngoại, hắn biểu hiện nghiêm nghị nhìn Trầm Tường. Người trẻ tuổi, ngươi không nên kiêu căng như vậy, ngươi tu luyện ra ngạo thế thần thú, hơn nữa còn là một cái rất mạnh long, đúng không? Chu Chi Cầm các nàng nghe thấy sau đó, cũng thập phần lo lắng, các nàng cũng cứu chính mình ông ngoại, xưa nay sẽ không nói lung tung. Trầm Tường gật gật đầu. Tiền bối, lúc này có hậu quả gì không? Cách chương.